Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, mới đến. Băng già đệ nhất vang ngút trời cái rắm. Canh, 4, làm đi hơn 40 mét, đi vào thanh âm nơi phát ra chỗ địa phương. Bạch Phong nhìn đến một tên quần áo trên người đều bị mồ hôi thấm ướt thanh niên. Chính là thần sắc chuyên chú khua tay quyền đầu. Từng quyền đánh vào một gốc thô to cây cối trên cành cây. Mà cái kia trên cành cây, có vô số trọng xếp, sâu cạn không đồng nhất quyền ấn. Bảo nhãn, Bạch Phong lúc này lập tức mở ra bảo nhãn. 20 thần chiến đấu lực trị số trực tiếp xuất hiện tại trán của đối phương phía trên. 20 thần chiến đấu lực. Đây chính là 2.000 tỷ chiến đấu lực. Gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế chiến đấu lực. Đến cùng là thực lực gì? Bạch Phong sau khi thấy, kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên nói. Chủ nhân, muốn hay không phí tổn 10 bạo điểm, đổi lấy một phần hồn thiên bốn châu thực lực sách thuyết minh. Lại muốn thiếu à? Bạch Phong thế nhưng là biết, mình bây giờ một nghèo hai trắng, cầu thí không có, đương nhiên, chỉ là 10 giờ bạo điểm mà thôi, thiếu lại như thế nào? Bạo Linh nghe xong vừa cười vừa nói, đổi, Bạch Phong nghe xong nói thẳng, đinh, tiêu hao 10 giờ bạo điểm, đổi lấy hồn thiên bốn châu thực lực sách thuyết minh thành công. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Sau đó, một cỗ tin tức thì xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Thông qua đổi lấy thực lực sách thuyết minh, Bạch Phong biết, tại cái này hồn thiên bốn châu, thực lực phân chia là võ giả, 10 đến 100, võ sĩ, 100 đến 1.000, võ sư, 1.000 đến 10.000, võ tướng, 10.000 đến 100.000, võ vương, 100.000 đến 1.000.000, võ hoàng. 1 triệu đến 10 triệu, võ thánh, 10 triệu đến 100 triệu, võ tôn, 100 triệu đến 1 tỷ, võ thần, 1 tỷ đến 10 tỷ, 9 đại cảnh giới, mà mỗi cái cảnh giới đồng dạng chia làm 9 tầng, thực lực phía sau trị số là mỗi một tầng đối ứng chiến đấu lực. Võ giả nhất trọng 10 đến 20, võ giả nhị trọng 20 đến 30, cứ thế mà suy ra. Thì ra là thế, cái này cùng hồn thiên đại lục nền vốn tương đồng, bất quá chỉ là chiến đấu lực trị số phía trên có thêm một cái thần. Cũng chính là nhiều 100 tỷ chiến đấu lực, Bạch Phong lúc này trực tiếp hiểu rõ ra, mà đối diện thanh niên kia thực lực là 20 thần. Đủ để chứng minh thực lực của đối phương có võ giả nhất trọng đỉnh phong thực lực. Sau đó, Bạch Phong cúi đầu nhìn một chút chính mình. Một cái một thần chiến đấu lực trị số xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngoạ tào mẹ nó nha. Lão tử chiến đấu lực làm sao mới một thần a? Liền võ giả nhất trọng một bên đều không đụng phải. Bạch Phong một mặt mộng bức lẩm bẩm. Chủ nhân, người tại hồn thiên đại lục đến thời điểm là nửa bước võ giả cảnh đỉnh phong. Chiến đấu lực tại tới gần một thần. Xông qua hắc hồn hà. Lực lượng đạt được chuyển hóa, cái này mới đạt tới một thần, nhưng muốn đột phá đạt tới võ giả nhất trọng, liền cần nuốt một cái bạo cấp đan, mà ngài chỉ cần nuốt một cái bạo cấp đan, liền có thể trực tiếp đạt tới võ giả nhất trọng, hơn nữa còn là võ giả nhất trọng đỉnh phong, chiến đấu lực trực tiếp theo một thần trùng kích đến 20 thần. Phải biết, đều là võ giả nhất trọng. Chiến đấu lực cũng là tại 10 thần đến 20 thần ở giữa lưu động. Người trực tiếp đỉnh phong a, sảng khoái hơn a, Bạo Linh thanh âm lúc này trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhếch miệng nói, điều kiện tiên quyết là ta phải có một cái bạo cấp đan mới được. Uy, nhìn lén ta tu luyện như thế đã nửa ngày, còn không ra a. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chính là cái kia luyện quyền thanh niên. Lúc này đối phương đã ngừng lại. ánh mắt trực tiếp khóa chặt cái này Bạch Phong chỗ rừng cây vị trí. Bạch Phong đẩy ra rừng cây, trực tiếp đi ra ngoài, nhìn đối phương cười nói, huynh đệ, nói đùa, tại sao nhìn lén nói chuyện, bất quá là ta vừa tốt đi ngang qua mà thôi. Tuy nhiên lúc này Bạch Phong chiến đấu lực chỉ có 1 thần, nhưng đối mặt cái này có 20 thần chiến đấu lực thanh niên, lại là không có chút nào hoảng, bởi vì hắn cùng vừa vượt qua đến không giống nhau. Mặc dù không có tân thủ đại lễ bao, nhưng có đông đảo nghịch thiên chi thuật, thần kỹ cùng thần kỹ chiến kỹ. Trọng yếu nhất chính là có độ dung hợp 16% bảo thần chi thể. Chỉ cần mở ra bảo thần chi thể, thi triển max cấp thần kỹ chiến kỹ, trực tiếp bạo phát 100.000 lần lực lượng, thực lực trong nháy mắt đạt tới võ tướng 9 tầng đỉnh phong. Cũng đúng. Lấy ngươi loại này liền võ giả đều không có đột phá người mà nói, coi như nhìn lén ta tu luyện, đều xem không hiểu. Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, Bạch Phong vốn là chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng nghe đến đối phương lời này, cũng là trực tiếp bị tức cười, trực tiếp đi qua, nhìn đối phương nói, đã ngươi nhìn như vậy không nổi ta, không bằng chúng ta đến tỉ thí một trận, trong vòng 1 phút, người nào có thể đem cây đoạn càng nhiều, có dám hay không? Dám, đây có gì không dám? Bất quá ta nhưng muốn nhắc nhở trước ngươi, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, coi như dùng hết toàn lực, tối thiểu cũng muốn ngũ quyền mới có thể đập gãy một cái cây. Không nên nhìn ta tại cái này trên cây khô đánh xuống nhiều như vậy quyền ấn, liền cho rằng ta đánh không ngừng cây này, chỉ cần ta nghĩ, nhất quyền một gốc. Thanh niên lúc này trực tiếp đối Bạch Phong nhắc nhở. Thông qua cái này nhắc nhở, Bạch Phong đối cái này trước đó trào phúng chính mình thanh niên, cái nhìn cũng là biến một chút, tối thiểu cảm giác không có chán ghét như vậy. Ngươi bây giờ còn muốn đánh bạc à? Thanh niên nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Bạch Phong cười nói, đánh bạc, đương nhiên muốn cược, mà lại, còn phải đến điểm tiền đặt cược mới có ý tứ. Như vậy đi, người nào thua, người thua cấp đối phương làm 3 ngày người hầu. Thanh niên nghe nói như thế, trực tiếp nở nụ cười nói, tuy nhiên có ngươi loại thực lực này căn bản có chút mất mặt. Bất quá ngươi muốn chơi như vậy, ta phụng bồi, chuẩn bị xong chưa? Bạch Phong lúc này nhìn lấy thanh niên trực tiếp hỏi. Thanh niên chắp tay sau lưng, lộ ra một vệt cao thủ tịch mịch thần sắc, nhìn lấy Bạch Phong 10 phần trang bê nói, ta để ngươi 30 giây. Ai ngọa tào, cái này bức không thể không nói, có thể cấp 10 phần a. Bạch Phong nghe được đối phương như thế trang bê, cũng là không khỏi trong lòng điểm tích lũy. Hả? Thanh niên lúc này bỗng nhiên khẽ nhíu mày kinh nghi một tiếng. Bởi vì hắn chợt phát hiện Bạch Phong vậy mà đưa lưng về phía sau một mảnh cây cối, nhếch lên cái mông, hoàn toàn không hiểu đối phương chuẩn bị làm gì. Mới đến, liền để ta cay rắm. Trước băng ở lúc cái này hồn thiên bốn châu trận đầu đổ đấu đi. Bạch Phong nghĩ đến, trực tiếp mở ra bạo thần chi thể. Thả ra thể nội bỗng nhiên hiện ra tới hồng hoang chi khí. Không phải Bạch Phong lúc này cố ý muốn bày ra cái giám uy lực. Thật sự là cái giám chính là một người mỗi ngày sinh hoạt bên trong không thể thiếu hành động một. Trong, cái đồ chơi này không khống chế được. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Tới, liền phải thả ra không phải. Phốp, theo một đạo kéo dài tiếng vang. Bạch Phong trên mặt toát ra y phục cực kỳ sảng khoái thần sắc. Nhìn bên cạnh thanh niên trực tiếp choáng tại chỗ. Phải biết lúc này trận đấu đã bắt đầu. Lúc này thời gian đã tính toán nhập hắn để 30 giây bên trong. Không đi liều mạng đánh gãy cây cối. Tại cái này hưởng thụ đánh giám. Đinh, phát động bạo hồn, cái giám lực tăng phúc gấp 1 vạn lần. Hình thành ngút trời cái giám, đinh. Bởi vì ký chủ mới tới hồn thiên bốn châu, đánh ra đệ nhất vang ngút trời cái giám, khen thưởng ký chủ 1000 bạo điểm. Đinh, tuôn ra một cái bạo cấp đan. Ngay tại Bạch Phong sảng khoái vô cùng thời điểm, liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.